Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, búp bông chế tạo thuật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đi đi. Triệu Mục lay động trong tay chuông, 50 báo thù người khổng lồ, bị điều khiển xông về trấn nhỏ. Lẫn nhau từng cái ngay tại trấn nhỏ điên cuồng tự mình tàn sát. Mỗi một cái bị giết báo thù người khổng lồ đều bị những thứ khác báo thù người khổng lồ ăn. Đến cuối cùng 50 báo thù người khổng lồ chỉ còn lại cái cuối cùng bắt đầu không ngừng ăn bị nhiễm phóng xạ khu. Cuối cùng này duy nhất một cái đã hoàn toàn không thấy được người dấu hiệu. Trên người máu thịt đã bắt đầu kết tinh hóa. Triệu Mục thử lay động chuông, đã mơ hồ có điểm mất khống chế. Toàn lực khống chế ăn xong bị nhiễm phóng xạ khu báo thù người khổng lồ xông về thiết tháp. Thiết tháp lập tức bọc lại báo thù người khổng lồ. Mây sấm trong từng đạo sấm sét truyền đạo ở báo thù đồ sộ trên người. Chuông lại vậy không cách nào khống chế báo thù người khổng lồ bắt đầu vùng vẫy phản kháng. Không tốt, Triệu Mục xông về thiết tháp. Phân ra 5 ảnh phân thân tiếp tục khống chế thiết tháp dẫn dắt sấm sét. Bản thể Susaku Chakra chuyển hóa là Haku băng độn Chakra. Tại chỗ dâng lên một tòa băng sơn phối hợp thiết tháp đem báo thù người khổng lồ cho đóng băng ở. Bên trong, ước chừng đã qua hơn 1 giờ, báo thù người khổng lồ mới hoàn toàn bị lôi điện phá hủy. Không có tinh thần kết tinh. Có chẳng qua là một bản màu vàng nhạt thẻ bài. Người giết chết B loại cường hóa virus ký sinh thể. Người đạt được màu vàng nhạt thẻ bài một bản. Triệu Mục đưa tay ở trong túi lặng lẽ gãy. Sau đó yên lặng thời gian nặng đưa. Cho đến cuối cùng, phong tỏa mong muốn đánh mất. Người đạt được 3.000 siêu duy tiền. Người đạt được lọc sạch chất lượng kém oán niệm kết tinh. Lớn. Lọc sạch chất lượng kém oán niệm kết tinh, lớn, phẩm chất, màu vàng nhạt hiệu quả, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm tinh thần lực, hoặc là tăng lên 50 điểm tinh thần kéo dài 1 giờ đánh giá. Lại cũng không tìm được so với cái này phẩm chất thấp hơn tinh thần kết tinh. 50 điểm tinh thần lực, Triệu Mục trong lòng vui mừng, hắn so với ai khác đều biết. LV9 sớm muộn phải đối mặt vượt qua trước mắt thực lực thượng hạn đối thủ. Đến khi đó, nhiều hơn nữa tính toán đều vô dụng. Tạm thời tăng lên 50 điểm tinh thần lực, đủ để cho hắn linh hồn thuộc tính tạm thời tăng lên tới 30 điểm trở lên. Cái này đã đủ hắn sử dụng một ít liên quan đến tinh thần lực đặc thù ám sát kỹ xảo. Phối hợp giết hại phụ thể trong Mai Gai linh hồn phụ thể. Bát môn độn giáp mở 7 cửa cẩn thận một chút đủ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Mục trở lại bến sông doanh trại. Thời gian đã sắp tối. Dĩ nhiên chung quanh vẫn là sáng như vậy. Khu vực trung tâm biển lửa đủ để chiếu sáng cả đảo. Không có ban ngày ánh mặt trời còn có buổi tối ánh lửa. Cởi xuống trên người màu đen phòng ánh mặt trời bộ sắp xếp. Khó chịu một ban ngày oi bức cảm lập tức thư thái rất nhiều. Ăn xong cơm tối không bao lâu, song vĩ xà quan chỉ huy liền phái người tới. Mặc dù đánh vào khu vực trung tâm là sáng sớm ngày mai, nhưng là trước thời hạn thì nhất định phải chạy tới biển lửa bên bờ làm đủ chuẩn bị. Hiệp hội thợ săn phi đỉnh, thông qua cửa sổ mạn tàu song vĩ xà quan chỉ huy quan sát Triệu Mục. Hắn ngày hôm nay dùng băng, từ 2 loại niệm lực, song vĩ xà quan chỉ huy có ý ám chỉ nói, khống chế cát không phải hắn, năng lượng sinh mạng không phải một người. Điều tra tổ trưởng Hewlett lắc đầu một cái, tốt nhất không phải, song vĩ xà quan chỉ huy xoa huyệt thái dương cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Triệu Mục leo lên phi đỉnh, hiệp hội thợ săn phi đỉnh bắt đầu bay lên không. Phi đỉnh nội bộ còn có rất nhiều địa phương hư hại và vết máu. Nghĩ cũng biết chiếc này phi đỉnh chỉ sợ là không biết trở lại bến sông doanh trại. Mà là ở lần này hành trình sau này bị hủy thi diệt tích. Phi đỉnh phòng yến hội, các loại bàn cùng trưng bày toàn bộ đều ném ở một bên. Có chẳng qua là chính giữa đại sảnh một bàn dài phương bàn gỗ. Trên bàn để một mảnh mảnh thủy tinh lá cây. Búp bông trước người thả ra khí tạo thành một cái toàn bao trùm đồ phòng hộ. Toàn bộ tinh thần chăm chú điều chỉnh đồ phòng hộ chi tiết bộ phận. Thấy Triệu Mục bị mang đến, búp bông thước khối giải tán trong tay khí. Ngón này đối với tức giận rất nhỏ điều khiển. Ngay cả là Triệu Mục vậy cảm thấy thán phục. Tức giận bên ngoài thả dễ dàng. Tạo thành ly cùng đơn giản hình dáng cũng không khó khăn. Nhưng là tạo thành phức tạp đồ phòng hộ liền quá khó khăn. Trong này đối với tức giận nhỏ điều khiển yêu cầu không phải giống vậy kinh người. Chẳng qua là không biết buộc bông là cái gì hệ niệm năng lực. Ngươi tới, cởi đi. Buộc bông nhìn về phía Triệu Mục nói. Cái gì? Triệu Mục không phản ứng kịp. Mặc quần áo không tốt đo lường dáng người. Buộc bông nghiêm túc nói. Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng mà, đưa tay bên ngoài thả niệm lực. Niệm lực ở trước người tạo thành một cái và tự thân giống nhau như đúc người. Chẳng qua là bề ngoài mơ hồ. Buộc bông vậy không ngại. Hắn chỉ cần Triệu Mục chân thực dáng người. Hắn mặc dù không thích người phụ nữ nhưng vậy không thích người đàn ông. Tình yêu là tà đạo. Chỉ có chế tạo mới là vương đạo. Ước chừng quan sát nửa giờ. Buộc bông nhắm mắt lại giơ lên thật cao tay phải. Cả người trên dưới khí vào giờ khắc này hoàn toàn hội tụ đến trên tay phải tạo thành một cái chế. Tạo nện, thời gian từng giờ trôi qua chế tạo nện bắt đầu biến thành màu đỏ. Giống như bị liệt lửa đốt đỏ như nhau. Chẳng qua là duy trì động tác này buộc bông cả người trên dưới liền mồ hôi như mưa rơi. Oanh, buộc bông mở mắt ra, chế tạo nện nện xuống rơi vào thủy tinh trên lá cây mặt. Búa sắt rơi xuống nhấc lên khí lưu, thậm chí ở đại sảnh sinh ra âm bạo và cuồng phong. Nhưng mà rơi vào thủy tinh trên lá cây mặt đệm ở phía dưới bàn gỗ run rẩy đều không run rẩy một chút. Tựa như chế tạo nện tất cả động năng đều bị thủy tinh lá cây hoàn toàn hấp thu. Mắt thường có thể gặp, thủy tinh lá cây biến thành một cái tay bộ, buộc bông tiếp tục quăng lên chế tạo nện. Một nện một cái kế tiếp cái thủy tinh lá cây biến thành đồ phòng hộ một số. Nhìn Triệu Mục đều có điểm trợn mắt hốc mồm. Buộc bông niệm năng lực chỉ sợ sẽ là chế tạo nện đập chúng vật liệu trực tiếp biến thành thành phẩm. Trang bị, cuối cùng một nện rơi xuống. Buộc bông cả người thẳng tắp ngã xuống phía sau. Nửa người trên nguyên bản cường tráng bắp thịt vào giờ khắc này chỉ ít co lại 1/3. Hiển nhiên thông qua niệm năng lực chế tạo trang bị sinh ra tiêu hao đặc biệt khổng lồ. Chẳng qua là không biết cuối cùng thành phẩm rốt cuộc là cái gì phẩm chất đồ phòng hộ. Mình xem, buộc bông miên cưỡng ngồi dậy nói mấy chữ trong miệng cũng nóng bốc khói. Triệu Mục tiến lên, thấy trên bàn ở buộc bông cuối cùng một nện sau khi rơi xuống tổ hợp hoàn thành đồ phòng hộ. Mặt trời đồ phòng hộ, màu tím. Nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, năm 1000 lực phòng ngự, 20 bị động cường hóa, 10 triệu độ nhiệt độ cao nhiệt lượng giảm thiếu 90%. Bị động kỹ năng, ánh mặt trời màng hấp thu ánh mặt trời phóng xạ tự đi sanh thành một tầng nhiệt độ cao quang mô. Trang bị nhu cầu, trang bị phải thời khắc chịu đựng 500 độ nhiệt độ cao chấm điểm. 40 đặc thù cường hóa ngọn lửa chống trả 20% giá trị, 60.000 siêu duy tiền đánh giá, cẩn thận không muốn làm phá quần áo, màu tím đồ phòng vệ. Triệu Mục âm thầm thở dài nói, mặc dù thuộc tính trừ chống lại nhiệt độ cao và ngọn lửa không có cách dùng khác, nhưng cái này không ý nghĩa trang bị sẽ mất giá. Xa không nói nếu như gặp phải lấy ngọn lửa lực lượng làm chủ tồn tại. Ăn mặc cái này cả người quần áo ở các phương diện cũng chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Duy nhất nhược điểm chính là loại này đồ phòng hộ một khi hư hại bất kỳ một chút lại không thể sử dụng. Triệu Mục vậy không cần thiết. Niệm lực phồng lên trên người, quần áo hóa là mảnh vỡ. Nắm lên mặt trời, đồ phòng hộ một kiện kiện mặc lên người. Hoàn toàn mặc sát người, đứng lên mát rượi vô cùng. Nhưng là cuối cùng đeo lên đồ phòng hộ nón sát, cả người trên dưới lập tức cảm nhận được 500 độ nhiệt độ cao trực tiếp nhất nướng, thiếu chút nữa mao cũng đốt chọi. Cũng may sớm có phòng bị, bên ngoài thân đã sớm thông qua kiên bao phủ một tầng niệm lực. Cởi xuống mặt trời đồ phòng hộ, Triệu Mục lấy ra một bộ quần áo thay, trang bị hiệu quả rất hài lòng, nhưng là hắn không chuẩn bị tự mình mặc. Trời mới biết trong biển lửa có nhiều ít nguy hiểm, vẫn là ảnh phân người mặc lên mặt trời đồ phòng hộ đi vào tương đối an toàn. Dù sao ảnh phân thân vậy có thể mở thế giới thụ nhà trọ. Dĩ nhiên hắn dự định là không chuẩn bị để cho Búp Bông cùng người biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo-vo-nối-dai-nối-si-nối-song-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.